Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, toàn bộ giải quyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên 100 cổ thi thể. Chớp mắt bây giờ, liền bị ném ra thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Ở thi thể bị ném ra thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đồng thời. Đối với mặc hắc bào ta, đầu đội hắc nón lá, giữa eo kẹp trước vô tình loan đao thị vệ vọt ra. Đám này đợi vệ ước chừng 50 người, tổng cộng chia làm là 5 đội, mỗi một cái đội 10 người. Đám này thị vệ trên người mùi máu tanh rất nặng, phảng phất là từ núi thây biển máu trong đi ra vậy. Hơn nữa đám này tiểu đội trong mỗi một người cũng tản ra tiên thiên cường giả hơi thở. Mỗi một tiểu đội đội trưởng cũng chí ít đạt tới luyện máu cảnh giới. Đám này tiểu đội vừa ra tới, liền trực tiếp đem phòng đấu giá Ngọc Long cùng 3 cái chủ quản vây lại. Bỏ được phòng đấu giá Ngọc Long, 3 cái chủ quản chắp cánh khó thoát. Phòng đấu giá Ngọc Long chủ quản thấy cái này dáng điệu, liền trực tiếp choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lại có thể như vậy mạnh. Chớp mắt ở giữa phái ra 50 tiên thiên cường giả. Hơn nữa những thứ này tiên thiên cường giả cũng đeo thống nhất cong dao. Cái này mỗi một cái dao đều là hoàng cấp vũ khí. Ở U Châu các thế lực lớn tiên thiên cường giả cũng là có hạn. Coi như là U Châu cường đại nhất hai đại đỉnh cấp võ lâm thế lực, tiên thiên cường giả cũng sẽ không vượt qua 300 người. Có thể trực tiếp phái ra 50 tiên thiên cường giả đi ra chấn giữ. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tự nhiên không sẽ là cái gì thế lực nhỏ. Tuyệt đối là một cái cường đại thế lực. Thậm chí coi như U Châu phòng đấu giá Ngọc Long toàn bộ thực lực ra tay, vậy không nhất định có thể chống lại thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Trừ phi là chỉnh phòng đấu giá Ngọc Long ra tay. Bất quá như vậy sự việc có thể sao? Phòng đấu giá Ngọc Long toàn bộ ra tay. Câu trả lời là lộ ra thấy rõ. Đây hoàn toàn là không thể nào chuyện. Một gánh phòng đấu giá Ngọc Long toàn bộ người ra tay, vậy thì tương đương với là diệt môn cuộc chiến. Coi như cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, phòng đấu giá Ngọc Long nghiệp tuyệt đối sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên sau cùng kết quả là lộ ra thấy rõ, phòng đấu giá Ngọc Long bỏ qua bọn họ 3 cái chủ quản, cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hợp rõ ràng. Đang Ngọc Long hội đấu giá 3 vị chủ quản suy tính thời điểm, một cái một bộ quần áo trắng, đầu đội lụa trắng, người chậm rãi từ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đi ra. Một bộ quần áo trắng người thần bí đứng dậy, đi tới 3 vị phòng đấu giá Ngọc Long chủ quản bên người. Người thần bí lạnh lùng nói, ai cho các người lớn như vậy gan chó, lại dám tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chuyện. Người thần bí thanh âm giống như trên 9 tầng trời truyền tới vậy. Nếu như cùng cửu u luyện ngục vậy truyền tới vậy, hắn thanh âm mang một loại câu hồn đoạt phách khí thế. Phòng đấu giá Ngọc Long 3 vị chủ quản bị sợ được, không biết làm sao phản bác, gắng gượng ngẩn người tại đó. Người thần bí tiếp tục nói, 3 vị là cảm thấy ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá khả kỳ sao? Vẫn là 3 vị cảm giác được mình sau lưng thực lực quá mạnh mẽ, không đem ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá coi ra gì? Nhiều chủ quản dẫn đầu từ kinh hoàng trong lui ra, hướng về phía người thần bí rụt rè e sợ nói, đại nhân, đây là hiểu lầm, chúng ta là phòng đấu giá Ngọc Long chủ quản, đi tới nơi này chỉ là muốn cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá trò chuyện một chút bán đấu giá lòng được, cũng không có gì lòng bất chính. Ngoài ra hai cái phòng đấu giá Ngọc Long chủ quản vậy lên tiếng phụ họa nói, mặc dù bọn họ đều là tới gây chuyện, nhưng là ở hình thức so người mạnh dưới tình huống, bọn họ không thể làm gì khác hơn là trước kinh sợ. Coi như thất lạc, phòng đấu giá Ngọc Long danh tiếng trở về sau đó sẽ bị phòng đấu giá Ngọc Long người trừng phạt. Nhưng những thứ này so sánh với bỏ mạng, bọn họ vẫn là càng muốn bị trừng phạt, không muốn bỏ mạng. Người thần bí lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi nói chuyện hoang đường ta sẽ tương, ngươi đây là đang khiêu chiến ta chỉ số thông minh sao? Nhiều chủ quản rụt rè e sợ nói, vậy các hạ chuẩn bị làm gì? Chỉ cần các hạ nói ra, chúng ta ba người tuyệt đối sẽ không nói nhiều nửa chữ không? Nhiều chủ quản cũng biết ngày hôm nay chuyện này rất khó làm tốt, trước cúi đầu nhận sai, tránh được một mạng nói sau, còn như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lấy bọn họ ba người tánh mạng. Hắn còn chưa tin, bởi vì làm cái này sẽ có một cái siêu cấp thế lực lớn kết thù. Trên giang hồ thế lực lớn đều biết, làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Nếu như không phải là có thể hoàn toàn đem đối phương tiêu diệt nói, đều rất thiếu sẽ cùng mình tương đối lớn thế lực kết tử thù. Người thần bí lạnh lùng nói, nếu các người cũng đã nói như vậy, vậy ta cũng là rất dễ nói chuyện. Chỉ cần các người lưu lại trên người một kiểu đồ, ta liền thả các người rời đi. Nhiều chủ quản khẽ mỉm cười nói, đại nhân mời nói, đại nhân mời nói. Chúng ta ba người vật trên người, đại nhân muốn vừa ý cái gì liền trực tiếp lấy đi. Chúng ta ba người là tuyệt đối sẽ không có một câu câu oán hận. Người thần bí lạnh lùng nói, lưu lại đầu các ngươi liền có thể đi. Người thần bí sau khi nói xong, ngang nhiên ra tay, thoáng qua bây giờ, đã đem phòng đấu giá Ngọc Long ba đầu người lô cho cắt xuống. Chuyện này phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, tại chỗ đông đảo người cũng không có phản ứng kịp. Phòng đấu giá Ngọc Long ba cái chủ quản liền bị người giết. Cái này xuất thủ người thần bí chính là Gia Cát thần toán giả trang. Còn như những cái kia người đồ đen, chính là Gia Cát thủ hạ sông trận doanh. Gia Cát thần toán muốn đánh vang thiên thượng nhân gian phòng đấu giá danh tiếng. Hắn chuẩn bị một cái biện pháp. Vốn là cái biện pháp này tạo thành sức ảnh hưởng có một ít không cần lạc quan. Bất quá bây giờ phòng đấu giá Ngọc Long một ít ngu như heo đưa tới cửa. Là Gia Cát thần toán đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá danh tiếng đánh vang. Gia Cát thần toán tự nhiên sẽ không khách khí. Có thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chém chết phòng đấu giá Ngọc Long mọi người sự việc ở phía trước. Hơn nữa Gia Cát thần toán tiếp theo chuẩn bị thủ đoạn, cuối cùng lại phối hợp thôi ba trợ lan thủ đoạn, tuyệt đối có thể đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá khai máy buổi lễ làm được đặc biệt long trọng, thậm chí một lần hành động vượt qua phòng đấu giá Ngọc Long. Cái này người tồn tại liền trên trăm năm phòng đấu giá vậy không là không thể nào vấn đề. Gia Cát thần toán ở giết phòng đấu giá Ngọc Long ba người sau đó lạnh lùng nói, thu đội, những thần kia bí 50 người quần áo đen, ngay tức thì xếp thành 5 ngay ngắn như nhau đội ngũ. Từ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá 5 cửa chính trong biến mất. Sau đó Gia Cát thần toán vậy đi vào thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bên trong. Chỉ chốc lát sau thời gian sau đó, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đi ra hơn 100 vị người làm. Bắt đầu dọn dẹp thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cửa thi thể cùng vết máu. Ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người, dọn dẹp vết máu lúc đó. Tại chỗ vây xem người xem trực tiếp nổ tung. Bọn họ không nghĩ tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lại có thể như vậy mới vừa. Trực tiếp đem phòng đấu giá Ngọc Long phái tới người toàn bộ chém chết. Thật giống như một bộ không quan tâm chút nào phòng đấu giá Ngọc Long dáng vẻ. Bất quá mọi người vậy tin, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá quả thật có như vậy thực lực. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản, bởi vì là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ra 50 tiên thiên cường giả và một cái cường giả chân võ cảnh giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.